Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 724, chương 724, làm sao có thể là hắn? Khả năng thật là quá mệt mỏi. Xuất hiện ảo giác đi. Liền lên trường học đại nhân đều không có nghe được. Lại làm sao có thể là thật đâu? Đã liên tục 3 lần xuất hiện ảo giác cái này hải binh. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Tiếp xuống vài phút, cũng ấn chứng hắn phỏng đoán. Trên mặt biển, ngoại trừ hải âu cùng gió biển thanh âm bên ngoài, có rất ít thanh âm khác. Chớ nói chi là phá không ầm ầm thanh âm. Căn bản vốn không tồn tại. Nhưng liền ở tên này hải binh cho là hắn sẽ không lại xuất hiện ảo giác thời điểm. Hắn lại lần nữa nghe được phá không thanh âm. Cái này cũng hẳn là lỗi của ta. Hắn lại một lần nữa xem như là ảo giác của mình. Nhưng câu này lời còn chưa nói hết. Liền bị người đánh gãy. Lần này không phải ảo giác của ngươi. Hoàn toàn chính xác có người tải cực tốc tiếp cận. Cảm giác của ngươi là đúng. Tên này hải binh một mặt kinh ngạc xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy tóc đỏ thượng tá mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đứng tại bên cạnh hắn. Âm âm, lần này, tất cả mọi người nghe được tên kia hải binh nói tới phá không ầm ầm thanh âm. Đến cùng là ai? Có thể làm ra khủng bố như vậy thanh thế? Tóc đỏ thượng tá trong lòng cũng không nắm chắc. Hắn không phải không gặp qua cường giả phá không thanh âm. Nhưng giống như vậy, người đều còn nhìn không thấy, nhưng cũng đã có thanh thế như vậy thật lớn tiếng xe gió truyền đến. Sợ sẽ là hải quân đại tướng cũng làm không được. Oanh, rốt cục, làm thanh thế đột nhiên biến lớn gấp đôi về sau. Bọn hắn cũng coi như có thể nhìn thấy một điểm đen xuất hiện tại mặt biển phía trên. Đến cùng là ai? Tên này hải quân thượng tá trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn lại. Con mắt đều giống như muốn trừng ra ngoài đồng dạng. Muốn nhìn rõ ràng người tới rốt cuộc là ai. Cái này thân hình, cỗ khí thế này, vì cái gì ta có loại cảm giác đã từng quen biết. Nhưng chính là nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Hải quân thượng tá lông mày càng nhăn càng chặt. Tại trong đầu bắt đầu phi tốc hồi tưởng. Ngẫm lại mình rốt cuộc là ở nơi nào cảm thụ qua cỗ khí thế này. Nhưng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, liền là nhớ không nổi cỗ này giống như đã từng quen biết khí thế ở nơi nào cảm thụ qua. Đến cùng là ở đâu? Cỗ khí thế này ta trước kia tuyệt đối cảm thụ qua. Hải quân thượng tá có thể cam đoan, mình tuyệt đối cảm thụ qua cỗ khí thế này. Răng rác, ngay tại hải quân vẫn còn đang suy tư thời điểm, chung quanh đột nhiên truyền đến vỡ vụn cùng ngược lại thanh âm. Hải quân thượng tá nhìn lại, chỉ thấy hắn nhăn chung quanh hải binh tất cả đều đồng loạt ngã xuống. Liền ngay cả quân hạm phía trên đều xuất hiện một tia vết rách. Làm sao có thể, vẻn vẹn chỉ là khí thế, lại liền có như thế cường đại, để cho ta cũng bắt đầu có chút không thở nổi. Người đến kia thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đây tuyệt đối không phải ta có thể ứng đối địch nhân. Hải quân thượng tá lập tức móc ra điện thoại trùng. Bấm hải quân tổng bộ. Hắn dùng ngắn gọn ngôn ngữ đem tình huống của mình nói rõ. Sau đó, lại bấm phụ cận hải quân trung tướng Smoker. Thỉnh cầu sự trợ giúp của hắn. Nhưng là hắn ngay tại hắn vừa vặn quải điệu cùng Smoker trò chuyện. Hắn đột nhiên thấy rõ người tới diện mạo. Làm sao có thể? Hắn không khỏi hoảng sợ lên tiếng. Con người trong nháy mắt co lại thành dạng kim. Chỉ cảm thấy có một cỗ ý lạnh từ dưới chân thẳng vọt đỉnh đầu. Bạch, ưng, hắn không phải không đến tiêu hơi thở à? Vì sao lại đột nhiên ra hiện ở chỗ này? Hắn rốt cục nhớ tới cỗ này giống như đã từng quen biết khí thế là ở nơi nào cảm thụ qua. Một năm trước, làm bạch thủy cùng mới băng hải tặc dâu trắng tại Mariezoa cùng chính phủ thế giới kịch chiến thời. Điểm, tên này hải quân thượng tá vẫn chỉ là một cái hải quân trung tá. Phụ trách trấn thủ thiên long nhân khu vực,